đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 240, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stucky mũ mũ quý ức nhăn nhăn mày cúi đầu xem kỹ càng một chút. Đường chỉ may bên hông hình như bị ai đó dùng lưỡi dao cứa một đoạn, nhìn thì trông mọi thứ như bình thường nhưng khi mặc ở trên người, chỉ cần thực hiện phân đoạn hành động thì sợi chỉ sẽ bị tuột ra. Nếu cô không có thị lực tốt, lại kiểm tra cẩn thận quần áo thì một khi sợi chỉ tuột ra, chẳng phải là cơ thể cô sẽ bị người trong đoàn làm phim thấy hết sao? Quý ức nhìn chằm chằm quần áo, ánh mắt trở nên rét lạnh. Thiên ca thật sự cái gì cũng dám làm, thấy gần đây không thể làm gì được cô, giờ liền chiêu hiểm gì cũng chơi hết. Nhưng mà như thế cũng tốt, nếu cô ta dám chơi như vậy, thì cũng đừng trách cô không lưu tình. Lần này vừa lúc có cơ hội cô cũng hảo hảo thanh toán. Nghĩ đến đây, dung nhan được hóa trang tinh xảo liền lóe qua một trận âm lãnh. Bởi vì biết quần áo bị động tay động chân, quý ức sợ xảy ra sự cố nên cố ý mặc thêm quần áo bên trong, ngoài ra còn đeo thêm đai an toàn. Cô đứng trước gương quan sát lại một lần, nhìn đến khi cảm thấy mình ăn mặc như vậy, dù sợi chỉ bên hông có bị tuột ra thì cơ thể của cô cũng sẽ không bị mọi người nhìn thấy, lúc này mới mặc bộ quần áo đóng phim ở bên ngoài, sau đó quay trở lại phòng hóa trang một lần nữa, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu làm tóc. Thiên ca ngồi cách cô không xa, sau khi trang điểm xong thì cũng đứng dậy đi vào phòng thay đồ, vừa đúng lúc đi ngang qua người cô. Quý ức nhìn thì như đang nhìn chằm chằm gương trang điểm không chớp mắt nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn để ý thiên ca, lúc thiên ca đi đến sau lưng quý ức tầm mắt của cô tinh tường nắm giữ được khoảnh khắc thiên ca liếc mắt nhìn về phía bên hông áo của cô. Thiên ca có cử chỉ như vậy làm quý ức chắc chắn những phỏng đoán lúc nãy của mình là đúng. Cô giả bộ như chưa phát hiện ra điều gì, sắc mặt lãnh đạm ném cuốn tạp chí lên trên bàn trang điểm, sau đó ngẩng đầu nhìn kiểu tóc mà chuyên viên trang điểm vừa mới làm cho cô. Đợi đến khi quý ức cùng thiên ca chuẩn bị ổn thỏa thì cũng đã đến giờ quay. Thừa dịp đoàn làm phim đang điều chỉnh lại âm thanh ánh sáng, quý ức lấy kịch bản ra đọc lại một lần nữa. Cảnh quay hôm nay của thiên ca với quý ức cũng không có khó. Nữ phụ số 2 là tử sĩ do nam chính bồi dưỡng nên, nam chính bị trọng thương, trong miệng luôn kêu tên của nữ chính, nữ phụ số 2 rất trung thành với nam chính, vì thế không để ý đến cảnh cáo của nam chính, mặc nam chính té xỉu, vẫn nhất quyết đi tìm nữ chính người đang chuẩn bị cử hành hôn lễ. Lúc này nam chính với nữ chính đang có chút hiểu lầm, mặc kệ nữ phụ số 2 khuyên bảo như thế nào nữ chính cũng không chịu đi tới chỗ nam chính, nữ phụ số 2 tính cách lại quật cường, vươn tay kéo nữ chính, muốn mang nữ chính đi, nữ chính bị hành động của nữ phụ số 2 dọa sợ cho nên liền đẩy tay của nữ phụ số 2 ra, sau đó dùng sức đẩy nữ phụ số 2 ngã xuống đất. 4 năm trước quý ức được tinh tham lựa chọn, khi đó ai ai cũng khen ngợi cô là có tài diễn xuất bẩm sinh, diễn cái gì cũng trông như thật. Tam Thiên Si, lại là điểm mấu chốt để cô quay về giới giải trí, trong khoảng thời gian đóng phim này, mỗi giây mỗi phút cô gần như đều đắm chìm trong thế giới của nhân vật nữ phụ số 2, cho nên khi đạo diễn vừa hô xong câu diễn, thì cô liền lập tức vào trạng thái. Thiên ca suy cho cùng cũng là một người tai to mặt lớn, mấy năm nay cũng luyện thành một thân. Góc truyện audio.com, kỹ thuật diễn cách chương.